Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2784, chương 2784, cổ xưa tinh hài chủng tộc. Cô quạnh không gian, tại đây nhìn không tới một điểm tinh quang, như là vô tận không gian nhất biên giới, khắp nơi tràn ngập lạnh như băng mà cuồng bạo không gian loạn lưu. Này tòa khổng lồ hòn đảo chấn động lên. Theo cực lớn con rùa đen thức tỉnh, dần dần tách ra quang huy, như là một vòng thái dương đang tải sống lại. Rầm rầm rầm, cuồng bạo lực lượng chấn động bắt đầu khởi động. Đây là một loại huyết khí chi lực, hắn cường đại trình độ. Mặc dù là thú giới chùm lúc này, cũng là tự hỏi xa xa không bằng. Răng rác, rùa khổng lồ lay động đầu. Từng khối cực lớn nham thạch rơi lả tả, mỗi một khối nham thạch thể tích có vạn trượng. Nhìn từ đàng xa đi, cái này đầu rùa khổng lồ đầu lâu có long giác, mai rùa lưu chuyển lên vô số quang văn, lúc này tách ra quang huy so với thái dương còn muốn sáng lạn. Giống rùa khổng lồ thét dài, cuồng bạo huyết khí chi lực khuếch tán, đem chung quanh ức vạn dặm không gian loạn lưu đều chém gió tán. Ta ngủ say bao lâu? Tại sao lại có loại này rung động? Có sinh linh tại ý đồ tìm hiểu ta chi trận văn? Thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên. Cái này đầu rùa khổng lồ híp mắt, hắn đồng tử như là hai khỏa tinh cầu xoay tròn đền đáp lại, có khó có thể suy đoán vầng sáng chung quanh. Không gian chi lực tự động vận chuyển, bắt đầu tiến hành suy diễn, đan vào thành một cái cự đại màn sáng, bày biện ra một bộ mơ hồ cảnh tượng. Nhà đá này, rùa khổng lồ hai mắt có chút trợn to, chứng kiến màn sáng trung hiện ra cảnh tượng, chính là một cái nhà đá. Cùng hắn lẫn nhau hô ứng chấn động, tự là từ đó truyền lại đi ra, lại có thể ngăn cản ta chi suy diễn. Ngoại trừ thủ lĩnh, còn có những thứ khác viễn cổ tinh hải sinh linh tồn tại sao? Màn sáng không ngừng lưu chuyển, rùa khổng lồ không ngừng vận chuyển lực lượng, cũng không cách nào xuyên thấu nhà đá, dò xét đến trong đó cảnh tượng. Cái này một tình huống, lại để cho rùa khổng lồ cảm thấy khiếp sợ. Lai lịch của hắn vô cùng kinh người, tại khôn cùng tinh hải chung là vô cùng cổ xưa tồn tại. Hắn suy diễn chi đạo, cơ hồ chưa bao giờ thất thủ qua, ngoại trừ đã từng bao trùm tại viễn cổ tinh hải chi đỉnh thủ lĩnh. Tốt, cũng làm cho ta nhìn một cái, ai dám nhìn trộm ta chi trận văn, còn muốn cản trở ta chi suy diễn. Rùa khổng lồ hai mắt có lạnh ý, loại này cổ xưa trận văn chính là hắn sáng chế, cũng không phải nghiêm lệnh mặt khác sinh linh tìm hiểu tu luyện. Trên thực tế, tại vô cùng xa xôi tuế nguyệt trước, rùa khổng lồ tận lực lưu lại loại này cổ xưa trận văn, tựu là muốn tìm kiếm một cái truyền nhân, nhưng là một cái không kém hơn bản thân tồn tại, muốn lặng lẽ tìm hiểu loại này cổ xưa trận văn, hắn mục đích rất có thể tựu là để đối phó rùa khổng lồ. Cái này lại để cho hắn cảm thấy cảnh giác. Hô, hấp. Rùa khổng lồ sâu hít sâu, một hít một thở tầm đó, chung quanh ức vạn dặm không gian chi lực đều bị hấp không. Xuất hiện một cái vô cùng hắc động thật lớn, ầm ầm, cực lớn hắc động, một cổ vô cùng khủng bố lực lượng bắt đầu khởi động. Loại uy lực này làm như có thể hủy diệt hết thảy. Ta cũng muốn nhìn một cái, ngươi như thế nào ngăn lại một kích này? Dù là cách xa nhau hàng tỷ tinh hải, một kích này uy lực cũng có thể đánh chết tinh hải thiên đế phía dưới bất luận cái gì cường giả. Rùa khổng lồ như vậy nói thầm, phần lưng mai rùa thượng đường vân điên cuồng vận chuyển, tách ra khôn cùng vô tận quang huy. Đông, đúng lúc này cực xa xôi trong không gian, truyền đến một hồi nói nhỏ, chỉ chớp mắt, đã là vang vọng toàn bộ không gian. Một cổ vô cùng kỳ dị lực lượng tuôn ra đến, như là bao trùm toàn bộ tinh hải gió nhẹ, bao phủ hắc động thật lớn, đem chi một chút trừ khử. Ai? Rùa khổng lồ trong nội tâm đại chấn, gầm lên nhìn về phía xa xa, chỉ thấy vô tận trong hư không, một thân ảnh xuất hiện, như là một điểm ánh sáng nhạt lập lòe. Sau một khắc, đạo thân ảnh kia đã là đi vào phụ cận, đứng lặng tại cực lớn hòn đảo trước, giống như một con kiến, đứng tại một đầu khổng lồ viễn cổ voi lớn trước mặt. Đạo này thân ảnh là một người nam tử, đang mặc đen đỏ trường bào, tóc đen như thác nước, hai mắt như tinh thần giống như chớp động, phát ra áp đảo vô tận không gian phía trên khí độ. Ngươi, rùa khổng lồ hai mắt bỗng nhiên trợn to, rồi sau đó nhắc nhở nhanh chóng co lại nhỏ, hóa làm một cái lưng cõng mai rùa trung niên đại hán. Quỳ một chân trên đất, khom người nói, thủ lĩnh, ngài vậy mà sớm thức tỉnh. Nam tử cười cười, nhẹ giọng trách mắng, ngươi cái này đầu tinh quy, ngủ say trăm triệu năm thời gian, có được trong tinh hà mạnh nhất suy diễn chi đạo, vì sao tính tình hay là như vậy nóng bỏng, một khi tình thế không cách nào suy diễn, tự muốn dùng man lực giải quyết, thực cho rằng hôm nay tinh hải, hay là từng đã là bộ dáng sao? Ta cũng là lo lắng có sinh linh đối với ta bất lợi. Rùa khổng lồ hậm hực đáp, rồi sau đó, hắn bình tĩnh trở lại, lần nữa tiến hành suy diễn, cũng không phải suy diễn cái kia trong nhà đá tình huống, mà là suy diễn hôm nay khôn cùng tinh hải, rốt cuộc là cái gì thế cục. Một lát, rùa khổng lồ thân hình run lên, có vẻ không thể tin được, thất thanh nói, làm sao có thể, hậu thế sinh linh ở bên trong, vậy mà sinh ra đời hai vị có thể so với thủ lĩnh tồn tại. Còn không phải ra từ viễn cổ thần tộc, cũng không phải tổ long nhất tộc. Lại một thôi diễn, cái này rùa khổng lồ càng là kêu to lên, tổ long nhất tộc bị diệt tộc hả? Viễn cổ thần tộc bị khác một cái nhân tộc xuất thân lôi đế cho đánh tan hả? Cái này... Đỏ thẫm trường bào nam tử cười cười, nói, cái này không có gì hay kinh ngạc, thời đại thay đổi, rùa khổng lồ có chút phát mộng, vừa thức tỉnh lúc, hắn còn tưởng rằng, tại viễn cổ thần tộc, tổ long nhất tộc ở bên trong, xuất hiện không gì sánh kịp thiên tài, có thể uy hiếp được bản thân, dù sao, tại cổ xưa trong năm tháng, bỏ hắn tương ứng nhất tộc. Tự là phía trước hai đại chủng tộc vi tôn. Hiện tại, cái này hai đại tộc lại toàn bộ thế hơi rồi. Cái này lại để cho rùa khổng lồ nhất thời khó có thể tiếp nhận. Lập tức, rùa khổng lồ lắng động tâm thần, liên tục thúc giục lực lượng, tiến hành một loại siêu cao nhanh chóng suy diễn. Muốn trong thời gian ngắn nhất, hiểu rõ cái này dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thì ra là thế, hậu thế sinh linh ở bên trong, vậy mà xuất hiện thiên tài như vậy, trong đó một vị hay là xuất từ nhân tộc, cái này thật sự là bất khả tư nghị. Ta vốn tưởng rằng, đây là thủ lĩnh ngươi ở sau lưng trợ giúp, thúc đẩy như vậy hai vị vĩ đại tồn tại sinh ra đời. Nhưng lại không thể tưởng được, thủ lĩnh cũng là bị cái này hai đại tồn tại bừng tỉnh. Rùa khổng lồ liên tục than thở, hiểu rõ đến đây hết thảy qua lại, hắn có vô cùng sợ hãi thán phục, người cái này tinh quy, rất nhanh có thể tiếp nhận hiện trạng, điểm này cũng không phải sai, đỏ thẫm trường bào nam tử cười, cáo chi cái kia nhà đá lai lịch, chính là lôi đế sáng chế, ở trong đó tìm hiểu cổ xưa tinh quy trận văn, lại không phải lôi đế bố trí, thủ lĩnh. Ta đã minh bạch, dùng rùa khổng lồ suy diễn chi đạo, chỉ cần biết được một ít dấu vết để lại, lập tức có thể suy diễn ra toàn cảnh. Thủ lĩnh, nói như vậy, chúng ta cái này nhất tộc, chỉ có ngài cùng ta, còn có còn lại giải rác mấy cái đến sao? Rùa khổng lồ hỏi, cái này có cái gì? Đỏ thẫm trường bào nam tử lơ đễnh, chúng ta cái này nhất tộc. Tại sinh ra đời tinh hải điểm bắt đầu, tựu chưa đủ 50 số lượng, bây giờ có thể sống sót nhiều như vậy, cũng xem là tốt, Rùa khổng lồ híp mắt, tỉnh táo lại hắn, trong đôi mắt có thâm thúy trí tuệ. Đã như thế, ta ngược lại là có thể đoạn một cái hồ. Ngươi cho rằng, ta xa như vậy chạy tới, là vì cái gì? Đỏ thẫm trường bào nam tử nở nụ cười. Chúng ta cái này nhất tộc quá rất hiếm, xác thực cần mở rộng một chút. Lúc trước, kiếm chi quân chủ hay là ta trước khai quật, chính giữa lại ra rất nhiều biến cố. Cuối cùng nhưng mà làm lôi đế làm mai mối, để cho ta cùng bất động long đế đều toi công bận rộn một hồi. Lúc này đây, cũng không thể bớt nữa lôi đế tiểu tử kia. Bất quá, cái này nhân tộc phải chăng có cái này tư chất, còn muốn nhìn hắn có thể không thông qua hôm nay kiếp nạn. Nên làm như thế nào? Hãy nhìn ngươi đó, nghe vậy, rùa khổng lồ lần nữa hành lễ. Cung âm thanh nói, thuộc hạ minh bạch, xin thủ lãnh yên tâm. Đông đông đông, trong nhà đá, vô số cỗ pho tượng sáng lên, không ngừng tách ra vầng sáng, rót vào đảo kia cổ xưa trận văn ở bên trong. Hiệp trợ Tần Mặc đem cái này một mai rùa trận văn hoàn thiện. Nhưng mà, Tần Mặc thì là phát hiện, hắn suy diễn quá trình càng ngày càng chậm chạp. Đạo này mai rùa trận văn thoạt nhìn là hoàn thiện rồi, đã có một cái trọng yếu nhất bộ phận là thiếu thốn. Cái này thiếu thốn bộ phận mới được là cái này một cổ xưa trận văn trọng yếu nhất áo nghĩa. Nếu là có thể đem chi hoàn thiện, có lẽ của ta trận đạo không chỉ có là nâng cao một bước đơn giản như vậy. Tần Mặc như vậy suy nghĩ, hắn có được địa mạch trận đạo sư thể chất, đối với trận đạo có gặp may mắn khứu giác. Giờ phút này, Tần Mặc có thể cảm thụ đi ra, nếu là cái này một thiếu thốn bộ phận bổ toàn bộ. Đạo này cổ xưa trận văn uy lực to lớn, chỉ sợ hội xa xa bao trùm tại tổ trận phía trên. Loại này cổ xưa trận văn, giống như là hết thảy trận đạo ngọn nguồn, so trong truyền thuyết tổ trận ngọn nguồn chỉ sợ còn cường đại hơn nhiều. Trận không nghi điên cuồng chuyển động, Tần Mặc đã là vận lấy hết toàn lực, lại thủy chung không cách nào hoàn thành cái này mấu chốt nhất hạch tâm trận văn suy diễn. Thậm chí còn, Tần Mặc có loại cảm giác, cho dù lại hao phí ngàn năm, vạn năm, cũng không cách nào va chạm vào cái này một bộ phận hạch tâm trận văn. Vù vù vù, lúc này, trong nhà đá vô số cỗ pho tượng quang huy ảm đạm, dần dần biến mất, khôi phục yên lặng. Tần Mặc thân hình chấn động, theo trong nhập định tỉnh dậy, ngắm nhìn bốn phía, không khỏi thở dài, mà ngay cả những này pho tượng lực lượng cũng tạm thời đã tiêu hao hết, tiến nhập yên lặng trạng thái đến sự khôi phục sức khỏe lượng. Thoạt nhìn, cái này một bộ phận hạch tâm trận văn là khó có thể suy diễn thành công. Có lẽ, tương lai trận đạo tạo nghệ đạt đến chùm cảnh mới có hy vọng hoàn thiện cái này một bộ phận hạch tâm trận văn suy diễn. Như vậy nói thầm lấy, Tần Mặc không khỏi thở dài một tiếng. Đến lúc đó tựu quá muộn. Đúng lúc này phía trước, đạo kia mai rùa trận văn rung động bỗng nhúc nhích, rồi sau đó chậm rãi phát sinh biến hóa. Đúng là hóa thành một đầu kỳ dị quy hình. Quay đầu xem đi qua. Ai, dám quấy rầy ta chi yên giấc. Ý đồ nhìn xem ta sáng chế chi trận văn. Một cái già nua thanh âm trầm thấp truyền đến, trực tiếp tại Tần Mặc trong đầu vang vọng. Rồi sau đó, bốn phía cảnh tượng một hồi biến ảo, Tần Mặc lại phục hồi tinh thần lại, đúng là đặt mình trong tại một tòa khổng lồ hòn đảo thượng. Đây là nơi nào? Không gian đại na di? Làm sao có thể? Ta thế nhưng mà tại thần hộp trong nhà đá. Tần Mặc kinh hãi, ngắm nhìn bốn phía thì là càng thêm rung động, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,